Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153. Chương 153 chapter 177 chapter 177 nếu nói Phượng Yên Nhi nhục mạ làm hiện trường không khí áp lực. Kia đột nhiên tới giọng nam, trực tiếp điểm bạo nguyên soái đại nhân hỏa dược thùng, thân mật xưng hô, thâm tình ngữ điệu, mỗi giống nhau đều ở kích thích Scott thần kinh. Scott ném xuống sắc mặt tái nhợt Phượng Yên Nhi, híp mắt, màu bạc đôi mắt như lưỡi dao sắc bén giống nhau, bắn thẳng đến thanh âm truyền đến phương hướng. Nhưng mà vị kia mở miệng nam nhân lại một chút cũng không bị Scott lạnh băng tầm mắt ảnh hưởng đến. Mà là phi thường từ người lướt qua mọi người, chậm rãi đi ra, bóc phi, nhìn đến tới, lai thấp giọng kinh hô. Đúng vậy, ở như vậy hoàn cảnh hạ còn dám đối ngũ tử mặc cái này có chủ như vậy ái muội. Cũng chỉ có mang theo cừu hận lại đây bóc phi. Ngũ tử mặc nhìn đến đi ra có điểm ấn tượng người xa lạ. Nếu không phải lai kinh hô, hắn đều mau đã quên còn có như vậy một vị pháo hôi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không đợi Scott mở miệng, Lai liền trực tiếp đứng ở ngũ tử mặc bọn họ phía trước. Đối với treo ghê tởm tươi cười, còn vẻ mặt quyến luyến nhìn ngũ tử mặc bóc uống đến. Nhìn Lai lão gà mái giống nhau che chở chính mình phản ứng. Ngũ tử mặc có điểm giờ khóc giờ cười, bất quá trong lòng càng có rất nhiều vui mừng. Ha ha, tiểu mặc hôn lễ, ta sao lại có thể không ra tịch? Nhìn đến đi ra quát lớn hắn Lai, một người bình thường, dám đối với hắn như vậy vô lễ. Bóc mắt một sợi sát ý xẹt qua, nhận thấy được bóc sát ý, Sarah chạm trước một bước, đem Lai hộ tại bên người, tầm mắt lạnh lùng nhìn bóc. Sarah vị này Mã Hoắc Tư gia thiếu gia bóc đương nhiên nhận thức. Nhìn đến đối phương làm vẻ ta đây, trong mắt càng là khinh thường, thân là Mã Hoắc Tư gia thiếu gia cư nhiên coi trọng như vậy phế vật. Trách không được thôi nghị trướng mắt Mã Hoắc Tư gia, Mã Hoắc Tư quả nhiên sa đọa, lấy bóc thân phận căn bản không có khả năng tiến vào viên tinh cầu này. Ngay cả phi gia tộc cũng chưa tư cách thu được An Man gia tộc thiệp mời. Hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đương nhiên là Thôi Nghị mang theo hắn tới. Thôi gia ở thủ đô tinh thuộc về nhị lưu thế lực chung đứng đầu. Có thể nhận được thiệp mời một chút cũng không kỳ quái. Nguyên bản là gia chủ cũng chính là Thôi Nghị phụ thân chuẩn bị tham dự. Bất quá không biết nên Thôi Nghị cùng phụ thân hắn nói gì đó. Cuối cùng từ Thôi Nghị đương đại biểu. Nhưng mà hiện tại này phát triển. Nếu làm phụ thân hắn biết. Nhà mình nhi tử muốn danh ngạch, là vì mang như vậy một cái ngoạn ý xuất hiện ở An Man thiếu gia hôn lễ mặt trên. Có thể hay không cùng phía trước vị kia ruột đều hối thanh gia chủ giống nhau. Thôi nghĩ cái này ngu xuẩn thật đúng là cho rằng An Man gia tộc vô năng đến điều tra không đến bóc. Phi người này là ai mang lại đây sao? Ở không khí càng ngày càng áp lực thời điểm, ngũ tử mặc cái này chính chủ cuối cùng mở miệng. Cái kia, xin hỏi ngươi là ai? Ngũ tử mặc lời này là đối với nhìn như vẻ mặt thâm tình nhìn hắn bóc nói. Chỉ thấy ngũ tử mặc vẻ mặt mơ hồ bộ dáng, xác thật thực hù dọa người, làm khách khứa chung nào đó có dị tâm chuẩn bị xem kịch vui nhân sĩ nhóm sắc mặt khẽ biến. Đồng thời ngũ tử mặc cái này phản ứng làm ở đây những người khác biểu tình cũng vì này một ngưng. Đặc biệt cánh tay vẫn luôn ôm vào hắn phần eo nguyên soái đại nhân. Trên người rét lạnh khí thế tiêu tán một ít, bị ngũ tử mặc trắng ra ứng đối ngạnh trụ, bóc đáy mắt nhanh chóng xẹt qua tức giận còn có một tia sát ý. Này đó cảm xúc tuy rằng biến mất đến mau, nhưng là Scott là người nào? Sao có thể sẽ không phát hiện? Bởi vậy nhìn về phía bóc tầm mắt càng thêm lạnh băng. Tiểu mặc ngươi sao lại có thể nói như vậy đâu? Chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta? Những ngày ấy sao? Bóc tiếp tục trang thâm tình. Còn có trong giọng nói u oán. Làm không rõ chân tướng nhân sĩ đều phải hoài nghi ngũ tử mặc có phải hay không cùng vị này người. Trẻ tuổi thật sự có một chân. Nhìn đến một ít các tân khách biểu tình biến hóa. Bóc liễm hạ trong mắt trào phúng. Tiếp tục sầu bi đối với ngũ tử mặc nói. Ta biết ta thân phận so ra kém An Man nguyên soái. Bất quá ta, ai, tiểu mặc, ta sẽ chúc phúc ngươi, một bộ bị ngũ tử mặc bởi vì ái mộ hư vinh sau đó bị vứt bỏ lại như cũ tình. Thâm bất hối bộ dáng. Bóc này kỹ thuật diễn có thể đi giới giải trí phát triển. Nhưng mà đối biết rõ bóc tính cách Lai đám người nhìn đến hắn làm vẻ ta đây càng thêm phẫn nộ. Không đợi Lai mở miệng mắng chửi. Ngũ tử mặc lại lần nữa mở miệng. Kia thái độ, làm nguyên bản phẫn nộ mọi người biến thành phì cười không được. Chỉ thấy ngũ tử mặc phi thường trắng ra xoa xoa tay cánh tay. Một bộ bị cái gì cấp ghê tởm đến bộ dáng. Sau đó còn bất đắc dĩ đối với đối diện tự quyết định bóc nói. Vị tiên sinh này, có thể giảng tiếng người sao? Ta thật sự không quen biết ngươi à. Ngươi ở trước mặt ta tự quyết định. Ta cũng thực vô tội à. Lai, ngươi vừa rồi hình như hô vị tiên sinh này tên. Ngươi nhận thức hắn. Lai không biết Ngũ Tử Mặc như thế nào đột nhiên quay đầu hỏi chính mình. Chỉ có thể gật gật đầu. Hắn kêu Bóc Phi. Nga, ngươi nói như vậy ta có điểm ấn tượng. Chính là cái kia bởi vì ở trong học viện mặt dùng lượng tử thú công kích ta. Sau đó bị trường học khai trừ cái kia học sinh. Ngũ Tử Mặc làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nhìn về phía Bóc biểu tình có điểm mạc danh. Vị tiên sinh này ta tuy rằng không biết nơi nào đắc tội ngươi. Nhưng là ngươi lúc ấy làm lượng tử thú công kích ta. May mắn có Scott ở. Nếu không, nói chuyện nói một nửa. Ai chẳng biết a. Ngũ Tử Mặc lời này. Làm ở đây không rõ chân tướng các tân khách cũng lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Nhìn về phía Bóc thời điểm biểu tình cũng không hảo. Đặc biệt khách khứa chung dẫn đường nhóm. Bóc là lính gác bọn họ đương nhiên nhìn ra được. Ngũ Tử Mặc là dẫn đường. Một cái lính gác cư nhiên ở trong học viện mặt không lý do công kích một người dẫn đường. Hơn nữa xem Ngũ Tử Mặc bộ dáng. Đối phương ngay lúc đó công kích còn phi thường hung ác. Yêu cầu An Man nguyên soái cứu viện. Nhìn về phía Bóc ánh mắt liền càng thêm không hảo. Hắc hắc. Cho nên lúc ấy chính là Scott gia hỏa này anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Roka cũng không sợ nháo đại. Đối với hai người trêu chọc nói. Roka nói. Làm các tân khách đều lộ ra hiểu rõ tươi cười. Anh hùng cứu mỹ nhân tuy rằng lão thổ. Nhưng là xác thật hợp lý. Kỳ thật liên bang dân chúng ở thu được nguyên soái muốn kết hôn thời điểm. Liên đối An Man nguyên soái cùng vị kia kêu Ngũ Tử Mặc thiếu niên là như thế nào tương ngộ tò mò. Không nói Ngũ Tử Mặc thiếu niên này vẫn là một người cô nhi. Liền càng làm cho dân chúng không nghĩ ra. Một cái nguyên soái một cô nhi là như thế nào ghé vào cùng nhau. Hiện tại anh hùng cứu mỹ nhân đề tài vừa ra. Tất cả mọi người đều đã hiểu. Sau đó hơn nữa một cái gần quan được ban lộc gì đó. Ngẫm lại rất lãng mạn. Tiểu Mặc, không phải. Ta, được Bóc. Ta biết bởi vì ngươi công kích ta một chuyện làm đệ nhất trường quân đội đem ngươi thôi học. Ngươi hận không thể làm thịt ta. Bất quá liền tính ngươi tưởng trả thù ta. Cũng không nên chọn lúc này đi. Ở nhân gia hôn lễ thượng quấy rối việc này. Xác thật làm người khinh thường. Các tân khách nghe Ngũ Tử Mặc như vậy vừa nói. Nhìn về phía Bóc ánh mắt càng thêm không hảo. Lúc này vẫn luôn an tĩnh Scott rốt cuộc mở miệng. Hơn nữa vẫn là thần bổ đao. Hắn không tư cách Scott trong miệng không tư cách đại biểu cái gì. Ngũ Tử Mặc rõ ràng. Xác thật, báo thù, Bóc Phi có cái gì tư cách cùng hắn nói báo thù? Hắn không tìm hắn báo thù nên cảm thiên tạ địa. Ngũ Tử Mặc đối với Scott nhe răng cười. Sau đó nhón chân, ở Scott ngoài miệng pi một chút. Không sai, ngay từ đầu bôi nhọ Ngũ Tử Mặc kế hoạch bị Ngũ Tử Mặc dăm ba câu cấp đánh vỡ. Scott An Man người nam nhân này cư nhiên còn dám nói hắn không tư cách. Bóc nguyên bản liền không phải tính tình tốt tính cách. Không hề duy trì kia buồn cười giả dối phong độ. Sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Hắn lượng tử thú kên đột ngột xuất hiện ở trên đầu. Mang theo một tia hồng quang lạnh băng đồng tử nhìn Ngũ Tử Mặc cùng với Scott hai người. Nhìn đến Bóc đột nhiên gọi ra lượng tử thú. Ở đây các tân khách hơi chút rối loạn một chút. Bất quá thực mau bình tĩnh lại. Đều không phải người thường. Liền tính kinh hoàng cũng chỉ là một chút mà thôi. Nhưng mà Bóc cái này hành vi. Nói rõ ở khiêu khích An Man gia tộc. Không đợi lão nguyên soái cùng với An Man phu nhân mở miệng. Phên quản gia liền trực tiếp phất tay. Làm trang viên hộ vệ đem Bóc Phi cái này tràn ngập công kích ý đồ nguy hiểm phần tử cấp vây. Quanh lên, bất quá lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến liên miên không ngừng tiếng nổ mạnh âm ni a. Lần này tiếng nổ mạnh âm nhưng không giống Bóc như vậy không sát thương lực. Đặc biệt ở trong hoa viên đều có thể rõ ràng nhìn đến nơi xa cuồn cuộn khói đặc. Thỉnh đại gia không cần kinh hoàng. Lão nguyên soái ánh mắt đột nhiên căng thẳng. Cùng Scott tầm mắt đối không tiếp xúc một chút thực mau tách ra. Lớn tiếng trấn an trong hoa viên các tân khách, có lão nguyên soái thanh âm, làm kinh hoàng các tân khách hơi chút bình tĩnh lại. Nam sĩ chiếu cố bên người nữ sĩ, lính gác che chở chính mình dẫn đường, ở hộ vệ dưới sự chỉ dẫn, hướng an toàn địa phương rút lui. Mà đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi liền tính là nơi xa tiếng nổ mạnh cũng che lấp không được. Truyền tới chuẩn bị rút lui các tân khách trong tai, cẩn thận, phát ra kinh hô nhắc nhở Caroline, ở tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên thời điểm. Scott cùng Roka chờ lính gác nhóm bản năng che chở bên người dẫn đường. Lai càng là bị Sarah gắt gao ôm vào trong ngực. Scott cùng phụ thân trao đổi xong tầm mắt sau. Chuẩn bị mang theo Ngũ Tử Mặc rời đi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người kên. Làm lơ phương xa nổ mạnh. Trực tiếp mở ra cánh. Bén nhọn trường miệng hướng Ngũ Tử Mặc phi đã đâm đi. Caroline nguyên bản liền vẫn luôn chú ý Ngũ Tử Mặc bên này tình huống. Cho nên ở Bóc đột nhiên đánh lén thời điểm, mới kịp thời phát ra cảnh cáo. Kỳ thật liền tính Caroline không có phát ra cảnh cáo, Scott cũng sẽ không làm Bóc kên công kích đến hắn trong lòng ngực thiếu niên. chỉ thấy kia chỉ kên kên còn không có tới gần, lại đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu rên. Sau đó trực tiếp tiêu tán ở không trung. Này nhanh chóng biến hóa. Đừng nói khẩn trương Caroline, ngay cả công kích ngũ tử mặc Bob cũng phản ứng không kịp. Bob nguyên bản liền biết hôm nay không ngừng hắn một người tìm ngũ tử mặc phiền toái. Không phải Phượng gia kia đối cha con, mà là mặt khác một đám kẻ thần bí. Cho nên ở Phượng Yên Nhi mở miệng nhục mạ ngũ tử mặc thời điểm, Bob mới không có chủ động đi ra. Chỉ là nhìn đến Phượng Yên Nhi nữ nhân này một chút tác dụng đều không có đã bị Scott cấp chấn áp. Hắn mới đi ra, đồng thời hắn cũng biết. Đừng nhìn hắn như vậy trắng ra tìm phiền toái. Hắn chỉ là một cái lời dẫn mà thôi. Hấp dẫn An Man Trang viên hộ vệ tầm mắt, làm cho mặt khác một nhóm người hành động. Những người đó Bob không biết là người nào, cũng không cần biết. Hắn chỉ cần biết, những người đó là phải đối phó ngũ tử mặc cùng với Scott An Man là được. Hết chương.